Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Hai người không dự đoán được Hầu Dĩnh cư nhiên hỏi ra như vậy không thường thức vấn đề. Không khỏi đều là sửng sốt, ngay sau đó người cao to tức giận nói, ngươi muốn thế nào trực tiếp động thủ, đừng lấy ta lạc thản sẽ sợ ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Vi vi, Hầu Dĩnh cảm thấy oan uổng. Hai vị, giảng điểm đạo lý hảo sao? Ta êm đẹp ở bên ngoài trốn vũ. Các ngươi dùng quỷ biện pháp đem ta làm tiến vào lại động bất động liền phải bóp chết ta. Ta không đối với các ngươi ăn miếng trả miếng đã rất phúc hậu. Gặp được các ngươi tính ta xui xẻo. Ta thề ta đi ra ngoài về sau nhất định sẽ không đem các ngươi tin tức tiết lộ cấp cảnh sát. Các ngươi là giết người cướp của vẫn là thư tàng cấm phẩm đều cùng ta không quan hệ. Vì, các ngươi này phó gặp quỷ biểu tình là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn hiểu lầm hai vị? Bọn họ trên mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc thật sự quá rõ ràng. Hầu Dĩnh trong lòng trầm xuống, ý thức được có lẽ sự tình so với hắn dự đoán tệ nhất tình huống còn muốn không xong, lạc thàn cùng. Khâu Khải trầm mặc một trận. Một hồi lâu vẫn là thô thanh thô khí lạc thản nghi hoặc nói. Ngươi thật sự không biết nơi này là chỗ nào? Không biết dị năng, Hầu Dĩnh hỏi lại, lạc thản tức giận nói. Ngươi không phải là chơi chúng ta đi. Chính ngươi chính là thanh âm dị năng giả. Thanh âm dị năng, Hầu Dĩnh kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi là ta thương các ngươi? Không, không, sao có thể, chẳng lẽ thật sự chụp phim khoa học viễn tưởng? Rốt cuộc đang làm cái gì? Hai người nghe Hầu Dĩnh thanh âm đột nhiên cất cao. So Hầu Dĩnh càng hồ đồ hiện tại là tình huống như thế nào? Ngay sau đó Hầu Dĩnh thanh âm càng ngày càng thấp như là lẩm bẩm lầu bầu lại đứng lên nơi nơi đi lại. Trong miệng lẩm bẩm như thế nào sẽ không có. Camera ở đâu linh tinh nói. Trong lòng đại khái liền nắm chắc Khâu Khải ra tiếng nói. Đừng tìm, này không phải ở đóng phim điện ảnh, hắn nói. Phát huy dị năng Hầu Dĩnh trên chân thổ địa đột nhiên mềm nhũn thiếu chút nữa làm hắn ngã trên mặt. Đất, Lạc Thản cũng dùng hỏa hệ dị năng đem đống lửa làm cho lớn hơn nữa chút. Trường hợp này có thể so ma thuật biểu diễn còn kinh thế hãi tục. Hầu Dĩnh thiếu chút nữa la hoảng lên, bỗng dưng nhìn thẳng so với trước càng suy yếu hai người. Tỉ mỉ đánh giá sau một lúc lâu, mới hít sâu một hơi, đi trở về tại chỗ, nói, ta tưởng chúng ta khả năng có cái gì hiểu là mơ siêu ta phía trước không có ác ý. Chỉ là ở bên ngoài trốn vũ mà thôi, hắn đem chính mình trải qua nói một lần. Bao gồm chính mình nằm mơ suy đoán, này rốt cuộc là địa phương nào? Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trên đường một người? Một đống kiến trúc đều không có. Ta đi rồi thật lâu mới tìm được cái này tránh mưa địa phương. Sau đó liền gặp các ngươi. Ta tưởng phía trước chúng ta hai bên khả năng có cái gì hiểu lầm. Hiện tại có thể nói cho ta. Các ngươi vì cái gì đột nhiên công kích ta sao? Còn có các ngươi nói dị năng là chuyện như thế nào? Hầu Dĩnh làm chính mình lập trường tận khả năng mà nhược thế. Làm chính mình ngữ khí tận khả năng mà thành khẩn, trên thực tế. Hắn đối hai người kia vẫn cứ phi thường đề phòng, sấn bọn họ nhìn không thấy trong tay một tay nhéo đoạt một tay nhéo đao. Liền phòng bị hai người kia đột nhiên đối chính mình ra tay, Lạc Thản cùng Khâu Khải biểu tình đều. Phi thường xuất sắc, sau một lúc lâu Khâu Khải mới đối Lạc Thản nói. A Lạc, ngươi không phải nói trừ bỏ chúng ta mấy cái không có người chạy ra tới sao? Người này là chuyện như thế nào? Thoạt nhìn hắn giống như không có từ tinh thần công kích khôi phục, Lạc Thản sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Hầu Dĩnh nói, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Trước nói tới nghe một chút, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Nói, ta chỉ nhớ rõ ta phía trước ở Giang Thành nói hợp đồng hạt. Này anh em bị thôi miên đến đủ hoàn toàn a, cư nhiên liền mặt thế đều đã quên, Lạc Thản đối Khâu Khải phỉ nhổ, Hầu Dĩnh hãi hùng khiếp vía. Cái gì mà thế, cái gì thôi miên, các ngươi đừng thưởng thức cười khai lớn a. Lạc Thản tránh tránh, nói, tiểu bạch kiểm, lời này lại nói tiếp liền dài quá, ngươi trước đem ta cùng ta huynh đệ thả, Hầu Dĩnh trầm giọng nói. Không được, các ngươi trước đem nói rõ ràng, ta thảo cha ngươi. Ngươi cột lấy lão tử, A Lạc, Khâu Khải nhẹ nhàng quát bảo ngưng lại hắn. Đối Hầu Dĩnh thay đổi một cái yêu cầu, nói, ngươi đem hộp mở ra, cho ta cùng A Lạc một người lấy một viên tinh hạch, tinh hạch. Hầu Dĩnh nghĩ đến bọn họ hai người vừa rồi giống bệnh tim người bệnh phát bệnh khi tìm dược giống. Nhau cảnh tượng cũng đại để đã biết bọn họ trong miệng tinh hạch là cái gì tác dụng. Hắn có chút do dự, nhưng vẫn là theo lời đem hộp mở ra, lại không nghĩ rằng, ở hắn tay đụng chạm đến so thủy tinh càng thêm tinh oánh dịch thấu trong suốt tinh thể khi. Ngoài ý liệu tình huống có đã xảy ra, hắn nhẹ nhàng nhéo. Thoạt nhìn phi thường kiên cố tinh thể thế nhưng biến thành bột phấn. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, cầu chúc nữ sinh tiết vui sướng. Lại quá hai ngày là có thể khôi phục bình thường đổi mới. Kẻ điên chiến đội chương 241 Hầu Dĩnh tâm run lên. Hắn tuy rằng đối với trước mắt thế giới dị thường xa lạ mà cảm giác sâu sắc vô thố. Nhưng chỉ số thông minh còn ở, xem kia hai người đối này cái gì tinh hạch quý trọng mà coi trọng bộ. Dáng. Hầu Dĩnh vạn hạnh hai người bọn họ hiện tại chính là cái có mắt như mù. Không có nhìn đến chính mình, là thủ tồi hoa tình huống. Giả vờ do dự mà lại đem hộp sắt khấu thượng, chần chờ nói, không được, nếu đây là cái gì cường hiệu tề loại này đồ vật cho các ngươi đột nhiên nháy mắt có được cái gì? Năng lực linh tinh, ta đây chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết. Hắn hoài nghi thả không tín nhiệm thái độ làm Lạc Thản miệng vỡ chửi má nó. Nhưng thật ra Khâu Khải còn tính chấn định, chỉ là hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Các ngươi nói ngắn gọn, Hầu Dĩnh vẫn là kiên trì làm cho bọn họ đem nói rõ ràng. Dừng một chút, Hầu Dĩnh cường điệu nói, ta có thành niên người sức phán đoán, các ngươi không cần ý đồ lừa bịp ta, minh bạch sao, Lạc Thản mắng. Vừa thấy này tiểu bạch kiểm liền không phải thứ tốt, A Khải ngươi nghe một chút khẩu khí này, liền tiểu tử này đức hạnh ở mà thế trước cũng khẳng định không phải cái gì hảo hóa. Khâu Khải giờ khóc giờ cười nói, hảo A Lạc, ngươi không hiểu đột nhiên đối mặt một cái xa lạ thế giới tâm tình. Ngươi ngẫm lại lúc ấy ta thế nào, đối lập lên, vị này, tiên sinh, đã xem như kiên cường lý trí, Hầu Dĩnh không có xen mồm. An tĩnh mà nghe, thấy vóc dáng nhỏ nói như vậy một câu sau cái kia dễ giận người cao to tựa hồ nhớ tới cái gì lòng. Còn sợ hãi mà câm miệng, nhướng mày, trấn an Lạc Thản. Khâu Khải nói, vị tiên sinh này, ngươi đừng khẩn trương, ta lý giải ngươi hiện tại tâm tình. Ta vừa mới từ nơi đó chạy ra tới thời điểm cũng cùng ngươi giống nhau. Đối phát sinh quá sự tình gì hoàn toàn không nhớ rõ. Sau lại vẫn là A Lạc tìm tinh hạch làm ta đột phá dị năng ngũ cấp mới đánh vỡ tinh thần dị năng. Thôi miên khôi phục ký ức, nói như vậy ngươi khả năng nghe không hiểu, ta đây vẫn là từ đầu lại nói tiếp đi, kế tiếp. Khâu Khải từ 2 năm trước nói lên, hắn nói tang thi virus, nói mà thế, nói tang thi, nói dị năng, nói nhân loại căn cứ. Còn nói khởi hắn cùng Lạc Thản ở mặt thế trải qua, nguyên lai hai người kia đều là nhân loại căn cứ. Chung ở vào Diệp Thành, Hầu Dĩnh đặc biệt chú ý tới cái này địa lý. Đây là hắn gia, cũng là hắn nhất quý trọng thân nhân nơi địa phương, nghe nói nơi đó biến thành nhân loại tứ đại căn cứ chi nhất. Hầu Dĩnh nhân Khâu Khải trong miệng mà thế mà đại biến sắc mặt mới hòa hoãn một chút trường. Giang căn cứ dị năng giả. Nhân loại căn cứ cũng không phải ninh thành một sợi dây thừng. Mặt khác căn cứ tình huống hai người không rõ ràng lắm. Nhưng là bọn họ trong miệng trường giang căn cứ lại phi thường bất kham siêu nguyên lai trường. Giang căn cứ từ lúc bắt đầu liền có lấy dị năng giả làm thực nghiệm thí dụ. Bọn họ hai người nguyên bản đều là căn cứ hộ vệ trong đội người. Bởi vì tư chất hảo lại là tương đối đa dụng ngũ hành dị năng giả mà bị phá cách chọn lựa trở thành. Lúc trước trường giang căn cứ quản lý người chi nhất thường hồng hộ vệ người hầu cận chúng ta. Lúc ấy bị phong phú phúc lợi hướng hôn đầu. Mỗi người đều nói Thường Hồng đội trưởng bên người người hầu cận phi thường đoàn kết dựng lên tôn. Sùng ủng hộ Thường đội trưởng, tranh nhau cướp muốn này phân sai sự, ai có thể nghĩ đến. Khâu Khải thanh âm ngạnh ngạnh, Lạc Thản tiếp nhận hắn nói. Không khách khí nói, ai biết nữ nhân kia cư nhiên biến thái đến trình độ này. Chó má sùng bái ủng hộ, căn bản là nữ nhân kia sợ bị người phản bội, dùng tinh thần hệ dị năng thôi miên sở hữu người hầu cận. Làm mọi người đối nàng khăng khăng một mực, chúng ta một chân dẫm tiến ổ sói, nguyên bản là không có gì cơ hội chạy thoát nàng ma trường. Nếu không phải sau lại kia tiện nhân đắc tội Hoàng Hà căn cứ siêu S cấp chiến đội phạm vào nhiều. Người tức giận, đem bị nàng thôi miên đối nàng trung thành và tận tâm tùy tung toàn bộ cấp mang đi. Kết quả vận khí quá kém bị cao cấp tang thi đuổi giết. Toàn thua tại bên trong, thật là xứng đáng, ta cùng A Lạc bởi vì cùng cao cấp tang thi đối chiến. Bị trọng thương bị bọn họ cấp ném xuống, tính chúng ta mạng lớn. Không chết thành, sau lại cái kia thôi miên chúng ta tinh thần hệ dị năng giả hẳn là đã chết. Chúng ta trên người dị năng mới mất đi hiệu lực, thanh tỉnh lại đây, Khâu Khải thở dài một hơi. Cái kia tinh thần hệ dị năng giả hẳn là tư cấp dị năng giả. Lúc ấy ta cũng là tư cấp dị năng giả còn không thể thoát khỏi thôi miên khống chế. Đối trở thành Thường Hồng hộ vệ tùy tung chuyện sau đó hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may. Khi đó A Lạc đã là ngũ cấp dị năng giả, đã từ tinh thần dị năng khống chế chung khôi phục lại. Bằng không chúng ta hai người khả năng đều sống không đến hiện tại, nghe xong Khâu Khải giảng thuật. Hầu Dĩnh nhíu mày nói, cho nên ý của ngươi là, ta cũng là bị cái kia kêu Thường Hồng nữ nhân thôi miên khống chế. Kia vì cái gì ta liền mà thế bắt đầu ký ức đều không có. Tổng không phải là ngay từ đầu hắn đã bị Thường Hồng phát rồ mà thôi miên khống chế đi. Nhưng hắn lúc ấy người rõ ràng liền ở Giang Thành, mà Thường Hồng là thủ đô người, cũng là ở mà thế sau thật lâu mới đến Diệp Thành. Phải đối chính mình xuống tay một không có động cơ, nhị không có cái này gây án thời gian. Lạc Thản cao giọng đánh gãy Hầu Dĩnh suy ngẫm, này có cái gì hảo kỳ quái. Chỉ có thể thuyết minh người bị thôi miên thời điểm dị năng cấp bậc còn rất thấp. Cho nên di chứng tương đối lợi hại, Khâu Khải cũng cảm thấy hắn suy đoán hợp tình hợp lý. Gật gật đầu, nói, xác thật, ta bị thôi miên thời điểm đã là tư cấp dị năng giả. Tinh thần hệ dị năng vốn dĩ chính là một loại có thể vượt cấp công kích dị năng. Lúc ấy đối chúng ta xuống tay chính là một cái tư cấp dị năng giả. Hầu tiên sinh, ngươi hiện tại dị năng cấp bậc cũng nên tới rồi tư cấp. Cho nên mới khôi phục giống nhau thanh tỉnh đi, ở hắn nói chuyện đương khẩu. Hầu Dĩnh cho chính mình làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Hắn nói chính mình họ Hầu, là Diệp Thành người, Khâu Khải liền càng không nghi ngờ hắn nguyên bản là Trường Giang căn cứ một phần tử sự tình. Thấy Hầu Dĩnh đầy mặt mờ mịt. Rõ ràng là cái gì đều còn không có nhớ tới. Từng có đồng dạng trải qua Khâu Khải không khỏi phóng mềm chút thanh âm. An ủi nói, dựa theo chúng ta kinh nghiệm, chờ ngươi lại thăng cấp tới rồi ngũ cấp, hẳn là có thể khôi phục toàn bộ ký ức thật là như thế này sao? Nghe Khâu Khải lời thề son sắt nói, Hầu Dĩnh trong tiềm thức lại cảm thấy. Hắn tự thuật những cái đó thảm thống trải qua cùng chính mình một chút quan hệ đều không có kia hắn. Lại là vì cái gì mất trí nhớ. Hầu Dĩnh gõ gõ chính mình đầu. Về Khâu Khải nói mà thế hắn đều không có hoài nghi. Gần nhất đối phương không có bịa đặt cái này nói dối như cội lý do. Thứ hai, về dị năng hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Còn có chính là bên ngoài quỷ dị thời tiết cùng nùng toan mưa to. Tuy rằng còn không có nhìn thấy tang thi, nhưng này đó cảnh tượng liền hắn sở nhận chi xã hội khoa học kỹ thuật căn bản không có khả năng. Trống rỗng bịa đặt Lạc Thản xem hắn không có động tĩnh. Không khỏi tức giận mà nhắc nhở hắn đem tinh hạch lấy lại đây. Thả bọn họ, Hầu Dĩnh hoàn hồn, đi phía trước đi rồi một bước, lại dừng lại nói, ta hiện tại cái gì đều nhớ không nổi, các ngươi nói cái gì chính là cái gì. Bất quá, còn có chuyện muốn nói rõ ràng. Các ngươi vừa rồi vì cái gì đột nhiên đối ta một cái vô tội người qua đường công kích? Có phải hay không các ngươi trừ bỏ cái kia Thường Hồng ở ngoài còn có thù oán người? Vẫn là các ngươi làm cái gì thương thiên hại lý, đánh giám? Ngươi con mẹ nó mới thương thiên hại lý. Lạc Thản lại bị chọc giận, Khâu Khải cũng nhíu mày. Đối với Hầu Dĩnh tiểu tâm mà đa nghi tính cách trong lòng không mừng. Nhưng rốt cuộc là người từng trải. Hồi tưởng lúc trước nếu không có quen thuộc tín nhiệm Lạc Thản tại bên người nói chính mình con. Không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, không cần dự đoán hắn đều biết nhất định sẽ so hiện tại. Hầu Dĩnh càng cực đoan, vì thế cường tự tâm bình khí hòa mà giải thích nói. Không nói gạt ngươi, chúng ta phía trước xác thật cùng người khác đã xảy ra một chút không thoải mái xung đột. Bất quá, kia không phải chúng ta sai, Khâu Khải đem sự tình trải qua lại nói tiếp. Trên thực tế bọn họ mới là chân chính người bị hại, đơn giản tới nói. Bọn họ bởi vì mềm lòng cứu một nữ nhân, không nghĩ tới đối phương là Bạch Nhãn Lang, cắn ngược lại bọn họ một ngụ mơ siêu. Khâu Khải tức giận bất bình nói. Liền ở 3 ngày trước, chúng ta từ trường Giang căn cứ dị năng giả trong đội ngũ cứu Lý Băng. Chúng ta đối trường Giang căn cứ quan sát phi thường kém. Vào trước là chủ mà ở bọn họ trên người dán ác độc nhãn. Cho nên nhìn thấy Lý Băng bị trường Giang căn cứ dị năng giả đội ngũ vứt bỏ. Muốn đem nàng mất hết tang thi đôi uy tang thi, liền cho rằng nàng bị khi dễ cho nên ra tay cứu nàng còn giáo huấn kia đội 3 cấp dị năng giả. Hết chương.